LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556, nhìn thấy một con rồng. Biển cả ca, chúng ta cứ như vậy trở về. Tô huynh hắn không biết xảy ra chuyện gì chứ. Hai người sau khi đi mấy bước, Lâm Vũ Phu không tự chủ được liền dừng bước. Ánh mắt bên trong lộ ra sầu lo. Rất rõ ràng đây là tại lo lắng Tô Minh an nguy nha. Ngay sau đó Lâm Vũ Phu quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tô Minh đã không thấy bóng dáng. Còn tưởng rằng Tô Minh đã đi về phía trước đây. Bên trong một vùng tăm tối, tầm nhìn là rất thấp. Lâm Thương Hải sao có thể không rõ ràng Lâm Vũ Phu lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Lâm Thương Hải liền nói thẳng. Được, đừng xem. Tô huynh nếu muốn đi qua nhìn một chút, khẳng định trong lòng là có nắm chắc. Chúng ta ở chỗ này lo lắng vớ vẩn cũng không có tác dụng gì. Hay là trước ra ngoài đi, tại bên ngoài chờ lấy Tô huynh. Nếu như cùng hắn cùng nhau, ngược lại là cho hắn thêm phiền phức mà thôi. Lâm Thương Hải nhưng lại có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩ. Lúc đầu khả năng còn không có gì không thế nào phiền toái. Thế nhưng là nếu như mang tới hai người bọn hắn, khả năng thì có phiền toái. Thực lực sự chênh lệch, Lâm Thương Hải còn là rõ ràng. Tốt a, Lâm Vũ Phu liền gật đầu. Cũng sẽ không nói cái gì. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tô Minh cũng đừng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế Tô Minh căn bản liền không có ra ngoài. Chỉ bất quá mở ra sách chứa kỹ năng bị động. Ẩn hình cánh. Sau khi hắn liền tiến vào ẩn thân trong trạng thái. Lâm Vũ Phu vừa rồi một cái quay đầu, đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Cái này may mắn Tô Minh kỹ năng sớm cái 2 giây mở ra. Tại Lâm Vũ Phu quay đầu thời điểm, hắn liền đã thành công ẩn thân. Nếu là đúng là liền để Lâm Vũ Phu cho nhìn thấy, vậy coi như hố cha. Mắt thấy Lâm gia hai người kia đã trở về, Tô Minh cũng thở dài một hơi. Cái này cũng từ giữa tiếp đã chứng minh, Tô Minh cái này kỹ năng ẩn thân, đích thật là phát huy tác dụng. Nếu không Lâm Vũ Phu cũng không khả năng cái gì đều không nhìn thấy. Tô Minh trong lòng yên tâm, liền trực tiếp đi lên phía trước. May mắn cái này sách chứa kỹ năng bị động, Tô Minh đã sớm liền thăng cấp qua một lần. Thăng cấp sau khi, Tô Minh liền không chỉ là đứng đấy bất động ẩn thân. Bây giờ Tô Minh có thể tùy ý đi lại. Hơn nữa Tô Minh động, chắc là sẽ không để cho mình bại lộ. Chỉ có tại Tô Minh bị người khác cho đụng phải dưới tình huống, mới có thể bại lộ bản thân. Chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là không có chuyện gì. Tô Minh trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cố ý đem bước tiến của mình đều cho thả chậm một chút. Không cần thiết như vậy, thời gian đang gấp, hiện tại cần phải cẩn thận. Nếu như Tô Minh cái này kỹ năng ẩn thân bị người cho phá hỏng mà nói, vậy coi như hố cha. Còn muốn ẩn thân liền không khả năng. Bởi vì như vậy lời nói kỹ năng liền tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Kế tiếp còn là giống nhau như đúc tràng cảnh. Tô Minh tiến nhập khác một cái thần đàn. Nhìn xem thần đàn bên trong số lượng rất nhiều chân nguyên linh dịch. Nói thật Tô Minh vẫn còn có chút động tâm. Nơi này dựa theo quy luật đến tính toán, ít nhất đến 200 tích, thậm chí khả năng càng nhiều. Tô Minh thật muốn ẩn trên người, lén lén lút lút liền đem những này chân nguyên linh dịch gói lại. Nếu như có thể đem nơi này chân nguyên linh dịch đều thu vào tay, so ba người phía trước tất cả cửa ải lấy được đoán chừng còn nhiều hơn một chút. Nhưng là lý trí còn là nói cho Tô Minh, còn có thể hay không làm như vậy. Thần đàn phụ cận đều có cơ quan. Tô Minh nếu như khẽ dựa gần, liền sẽ đem cơ quan cho chạm đến. Muốn lặng yên không tiếng động liền đem chân nguyên linh dịch cho lấy đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước cửa ải này người thiết kế cũng không có ngu như vậy. Tự nhiên nghĩ tới đề phòng phương pháp, không đem nơi này thạch tượng quỷ toàn bộ giải quyết hết, muốn làm đi chân nguyên linh dịch là không thể nào. Mà một người muốn đánh 200 cái thạch tượng quỷ, Tô Minh rất thẳng thắn nói, mình là không làm được. Sở dĩ Tô Minh cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao Tô Minh tiến vào mục tiêu cũng không phải cái này chút chân nguyên linh dịch. Trước đó lấy được những cái kia chân nguyên linh dịch, Tô Minh muốn một chút như vậy đủ rồi. Lần này ẩn thân tiến vào mục đích chủ yếu, Tô Minh còn là nghĩ nhìn một chút, trong này đến cùng có đồ vật gì. Liên tục lại đi qua ba cái cửa ải, Tô Minh rốt cục phát hiện cái này chút đã hình thành thì không thay đổi cửa ải. Đã không có, xem ra phía trước này cũng không phải vô cùng vô tận. Bất quá hơi nghĩ một hồi cũng liền có thể lý giải. Dù sao phía sau này đều quá khó khăn, có thể giống Tô Minh bọn họ như thế, đem 100 thạch tượng quỷ tiêu diệt, cũng là lác đác không có mấy. Chớ đừng nhắc tới phía sau cái này mấy ải, cũng là độ khó vô cùng biến thái, không có khả năng có người có thể thông qua. Sở dĩ làm nhiều như vậy cửa ải, cũng là lãng phí. Dọc theo con đường này Tô Minh cố ý tại dán tường đi, tránh đi những cơ quan kia. Sở dĩ dọc theo con đường này vô cùng thuận lợi, Tô Minh cơ hồ không gặp được trở ngại gì, liền trực tiếp thông quan. Đương nhiên cái này không là đúng nghĩa thông quan, bởi vì hắn dù sao không nhúc nhích những cái kia chân nguyên linh dịch. Bằng không, đoán chừng Tô Minh sớm đã bị rậm rạp chằng chịt thạch tượng quỷ giết chết. Trong này đến cùng là cái gì nha? Ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút ở nơi này chút cửa ải cuối cùng. Kiến trúc toàn bộ đều biến, là một cái rất to lớn sơn động, nhìn qua đèn đuốc sáng choang, để cho người ta có chút không nghĩ tới. Trong này lại còn sẽ có loại vật này, để cho Tô Minh không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao Tô Minh bây giờ là ẩn thân trạng thái, hắn cũng không có gì tốt sợ, liền đi thẳng vào, ngược lại muốn xem bên trong hang núi này, đến cùng có đồ vật gì. Trời đụ, kết quả Tô Minh vừa tiến đến, lập tức bị dọa phát sợ. Cái này mẹ kiếp, bên trong lại là một con rồng, một đầu rất lớn long. Tô Minh còn cố ý vỏ mình một chút con mắt, sợ mình là nhìn lầm rồi, hoặc là xuất hiện cái gì ảo giác các loại. Bất quá Tô Minh nhìn một chút sau khi phát hiện cũng không có nhìn lầm. Cái này cái quái gì vậy, xác thực chính là một con rồng nha. Tô Minh nhanh khóc, lập tức thấy được loại này đồ vật trong truyền thuyết. Tô Minh thực bị sợ hù đến. Cho dù là thấy được huyền lôi kỳ lân cùng thái thản cự viên loại vật này, Tô Minh đều không loại phản ứng này. Dù sao cũng là long, phải biết long vật này, đây chính là người hoa trong lòng đồ đằng nha. Địa vị thật sự là quá cao. Trước mắt đầu long này, xác thực cùng hoa hạ rồng ở trong thần thoại truyền thuyết, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thân hình to lớn, ít nhất đến hơn mấy chục mét dài như vậy. Tô Minh tại trước mặt nó, thực có thể nói chính là một cái tiểu bất điểm. Muốn nói có cái gì bất đồng mà nói, cái này long là toàn thân màu đen, một đầu hắc long, nói đến xác thực liền không có màu vàng kim thoạt nhìn ngang ngược như vậy. Tựa hồ có loại tà ác khí tức tràn ngập toàn thân. Tỉnh táo, tỉnh táo, Tô Minh ở trong lòng liều mạng nhắc nhở bản thân. Lúc này mới nhìn thấy một lần, đừng như vậy không tiền đồ. Trách không được vừa rồi tại lão địa phương xa, liền nghe được một tiếng bá khí 10 phần giống to. Hợp lấy chính là cái vật này truyền tới. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Theo bản năng liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra tới quay một tấm, về sau có thể ra ngoài thổi ngưu bức nói mình nhìn thấy long. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được. Điện thoại di động này nhưng không cách nào ẩn thân, móc ra hắn liền bại lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.